Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, chương 1168, lại làm con nuôi. Chơi ta à? Lý Huyền Dạ lúc đó mặt liền thanh. Đây là cái gì mê trận ảo thuật? Liền hắn cái này thần huyền sư đều không nhận ra được. Phản mà bị nhốt vào sơn cốc bên trong. Hơn nữa còn càng lún càng sâu. Lúc này hắn cách thung lũng cửa ra vào cũng đã có rất xa một khoảng cách. Thân cốc phía sau núi hai bên trên vách đá dựng đứng. Bò lổm ngổm lượng lớn sinh vật kỳ quái. Mỗi một con sinh vật đều hướng về phía Lý Huyền Dạ phát sinh tiếng cười quái dị. Phảng phất là ở tổ chức cái gì lễ mừng giống như vậy. Trong tiếng cười bao hàm trào phúng trêu đùa tâm ý. Lý Huyền Dạ tê cả da đầu. Giờ khắc này ý niệm duy nhất là rời đi địa phương quỷ quái này. Hết thảy trực tiếp truyền tống phương pháp đều bởi vì thái thượng nguyên thủy trời mạnh mẽ chiều. Không gian áp chế mà không cách nào sử dụng. Tự thân lại lâm vào trong ảo trận. Này rời ạ, là muốn quỳ tiết tấu a. Ngay ở vạn phần thời điểm nguy cấp. Lý Huyền Dạ trên lưng Triệu Tuyền Cơ rốt cục tỉnh lại. Nàng tức giận hơi thở phù phiếm. Chật vật phụ đến Lý Huyền Dạ bên tai nhẹ giọng nói. Những này là thái cổ tai họa. Bọn họ yêu thích hút người tu luyện hoảng sợ. Ngươi càng là hoảng sợ. Bọn họ liền càng dễ dàng khống chế ngươi. Như vậy mà. Lý Huyền Dạ lập tức hít sâu một hơi. Sử dụng tới thái thượng vong tình công. Công pháp này tuy rằng bình thường công dụng không lớn. Nhưng đang khống chế tâm tình trên nhưng nhất lưu. Triển khai thái thượng vong tình công về sau. Lý Huyền Dạ bất an linh hồn trong nháy mắt liền bình phục lại. Hắn thản nhiên xoay người. Bình tĩnh nhìn trên vách đá lít nha lít nhít kỳ dị sinh vật. Bình tĩnh nói. Các ngươi cái đám này xấu bức còn muốn ăn ta. Cũng không trước tiên soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nhà có lỗi với ta đã quên. Các ngươi loại này xấu bức quái vật trưởng thành như vậy. Đoán chừng là chưa từng có chiếu quá tấm gương a. Bởi vì chiếu quá tấm gương đều bị chính mình cho buồn nôn chết rồi. Cái đám này quái dị sinh vật. Trêu tức tiếng cười im bặt đi. Phảng phất là nghe hiểu Lý Huyền Dạ lời nói giống như. Từng cái tức giận hổn hển thở dốc. Tức giận không thôi. Lý Huyền Dạ bắt đầu bất động thanh sắc lui về phía sau. Một bên nhỏ giọng đối với Triệu Tuyền Cơ hỏi. Đại lão, người nếu biết nói đối phó những quái vật này biện pháp. Làm sao còn kém chút bị ăn? Triệu Tuyền Cơ thăm thẳm nói. Ta hái được này cây tiên dược đối với trị liệu thần hồn có rất cường hiệu quả. Nhưng bởi vì còn chưa triệt để thành thục. Tạm thời ẩn chứa một ít độc tính. Ạch, vì lẽ đó đại lão ngươi là chúng độc. Chẳng trách Triệu Tuyền Cơ lúc này liền một chút xíu cường giả trí tôn khí tức đều không có. Cảm giác hãy cùng người bình thường giống như. Lý Huyền Dạ còn tưởng rằng hắn là bởi vì bị quái vật hút ăn quá nhiều linh hồn mới biến thành như. Vậy, Lý Huyền Dạ từng bước một lùi về sau. Những quái vật kia tuy rằng còn đang không ngừng đe dọa Lý Huyền Dạ. Nhưng ở thái thượng vong tình công hiệu quả dưới, Lý Huyền Dạ lá gan vẫn đúng là không phải bình thường dã. Mạnh mẽ là mặt không thay đổi rời đi thung lũng, bởi vì không cảm giác được Lý Huyền Dạ trên người hoảng sợ và cái khác tâm tình chập chờn. Bầy quái vật này cũng không cách nào đối với Lý Huyền Dạ tạo thành cái gì thực chất thương tổn. Chỉ có thể tức giận nhìn hắn cõng lấy Triệu Tuyền Cơ biến mất ở sơn dã bên trong. Đêm khuya. Gió lạnh nổi lên bốn phía. Tiên nguyên đảo ban đêm nguy cơ tứ phía. Đừng nói là Lý Huyền Dạ. Mặc dù là trạng thái đỉnh cao hạ Triệu Tuyền Cơ cũng không dám ở đêm khuya mạo muội hành động. Ở Triệu Tuyền Cơ dưới chỉ thị, Lý Huyền Dạ dưới đất đào một cái hố sâu. Mang theo Triệu Tuyền Cơ tạm thời ẩn náu đến sâu dưới lòng đất. Mà đối đãi sau khi trời sáng lại xuất phát. Kỳ quái. Này tiên nguyên đảo lòng đất là món đồ gì? Tại sao không có bùn đất? Tiên nguyên đảo tọa lạc tại nhất cái cự đại khuẩn quần bên trên. Cả hòn đảo nhỏ lòng đất đều hiện đầy loài nấm. Có chút loài nấm ẩn chứa kịch độc. Người mà cẩn thận một chút đào. Vạn vừa gặp phải sắc thái tươi đẹp nấm lập tức rời đi. Miễn cho chúng độc. Triệu Tuyền Cơ vừa nói như thế. Lý Huyền Dạ cũng không dám khinh thường. cẩn thận rồi đào xuống đất sâu mấy trăm thước, ngưng khắc lại mấy tầng ngăn cách khí tức thần văn kết giới về sau. Lại đào một cái miễn cưỡng có thể làm cho làm người chứa chấp được đi tiểu không gian. Lúc này mới đem Triệu Tuyền Cơ để xuống. Đại lão, ta tới giúp ngươi bài độc. Ngươi nói cho ta biết nên làm như thế nào. Triệu Tuyền Cơ hữu khí vô lực lắc lắc đầu. Loại độc tố này ngươi giải không hết. Cần chờ này cây tiên dược triệt để thành thục sau khi mới có thể sử dụng nó đến giải độc. May là này tiên dược nhiều nhất 3 ngày là có thể thành thục. Nếu như chậm thêm mấy ngày, ta còn thực sự không hẳn có thể kiên trì. Nghe vậy Lý Huyền Dạ thoáng an tâm một ít. Cái kia quá mức liền ở ngay đây trốn lên 3 ngày thời gian được rồi. Ngược lại Mộc Âm ở đảo ngoài có cá voi bảo vệ tạm thời là an toàn. Thấy Triệu Tuyền Cơ thân thể có chút run, tựa hồ là quá lạnh. Lý Huyền Dạ lấy ra một tấm tỏa nhiệt thảm lông cho nàng che lên. Triệu Tuyền Cơ than nhẹ một tiếng. Để ngươi cười chê rồi. Ngươi là nghĩ như thế nào đến vào đảo tìm ta? Khó nói ngươi không sợ à? Lý Huyền Dạ khoanh chân ngồi ở Triệu Tuyền Cơ bên người. Đem một khối lập lòe nhu hòa lam quang bảo thạch nhét vào đỉnh đầu khuẩn trong thịt. Thuận tiện còn đào một khối khuẩn thịt nấu canh uống. Sợ khẳng định là sợ. Nhưng sợ cũng không thể giải quyết vấn đề. Mẹ nuôi đã như vậy. Nếu như đại lão ngươi xuất hiện ở chút chuyện. Vậy coi như thật xong đời. Ta cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Triệu Tuyền Cơ cười khổ. Người đứa nhỏ này cũng thật là thành thật. Người như tùy tiện thay cái lời giải thích. Không thì có thể làm cho ta ghi nợ ngươi một số lớn nợ ơn mà. Không sai vô luận như thế nào. Hôm nay ta Triệu Tuyền Cơ mệnh là ngươi mạo hiểm cứu. Ta Triệu Tuyền Cơ chưa bao giờ nợ nhân tình nợ. Nói ngươi muốn cái gì. Chỉ cần là ta Diêu Quang Thần Vực có. Theo ngươi thu được, Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Ta Lý Huyền Dạ thoạt nhìn như là như vậy công danh lợi lộc người mà. Tùy tiện nhanh nhanh hàng trăm tỷ thần kim hoa hoa là đủ rồi. Xì xì, Triệu Tuyền Cơ nhìn Lý Huyền Dạ cái kia một bộ rõ ràng rất muốn nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng dáng dấp. Không nhịn được bị chọc phát cười. Nói, tuy rằng không biết nói Mộc Âm vì sao lại thu ngươi làm con nuôi. Nhưng không thể không nói ngươi tên tiểu tử này xác thực còn rất được người ta yêu thích. Không bằng ngươi cũng làm con nuôi ta đi. Kim sau ngươi chính là ta Diêu Quang Thần Vực Thái Tử. Làm sao? Hả? Ta chỉ là đơn thuần muốn một khoản tiền lớn đi tiêu xài a. Tại sao lại biến thành con nuôi? Rõ ràng là ta cứu ngươi một mạng. Ngược lại còn phải gọi ngươi một tiếng mẹ. Này rời ạ bệnh thiếu máu a. Làm sao? Ngươi không vui? Triệu Tuyền Cơ nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ hỏi. Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói. Mẹ nuôi, miệng nhỏ ngọt phát chán. Ngược lại đã có thêm một cái mẹ nuôi. Lý Huyền Dạ sao chú ý lại thêm một cái đây? Này hai cái bắp đùi nếu như có thể vững vàng ôm. Lý Huyền Dạ sau đó còn không phải nghênh ngang mà đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể sống đi ra Thái Thượng Nguyên Thủy Trời. Tiểu Dạ lại đây, giúp mẹ nuôi ôn nhu vai xoa bóp chân. Mẹ nuôi cả người đau dữ dội. Khá lắm, trực tiếp liền bắt đầu sai khiến trên Lý Huyền Dạ. Đại lão quả nhiên vẫn là đại lão a. Có điều Lý Huyền Dạ cũng vui vẻ ở dưới loại trường hợp này tăng tiến một hồi, mẹ con quan hệ. Liền tiến lên đem Triệu Tuyền Cơ dìu dắt đứng lên. Sử xuất bí truyền tuyệt học mò cốt thần thuật. Trong lòng bàn tay mang theo niết bàn thần lực. Không ngừng đi khơi thông Triệu Tuyền Cơ kinh lạc huyết thống. Xoa bóp thời điểm, Lý Huyền Dạ cũng nhân cơ hội giúp Triệu Tuyền Cơ thương thế chẩn đoạn một hồi. Phát hiện xâm nhập vào nàng thể nội độc tố tướng làm bá nói. Mấy có lẽ đã đem Triệu Tuyền Cơ kinh mạch trong cơ thể toàn bộ tàn phá hoại. Chẳng trách thân thể của nàng gặp suy yếu như vậy. Loại thương thế này đổi lại một tên nửa bước chí tôn. Sợ là đã ngỏm rồi. Chỉ có thể nói cường giả trí tôn thể chất là thật là lợi hại a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.